ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, chính là rất nguy hiểm ai. Nếu boss thật sự giống như đồn đãi chung như vậy cường đại, chúng ta đây vô luận tránh ở nơi nào, đều là nguy hiểm mơ siêu, Hạ Lẫm nói. Mặc dù không đi tìm nàng, cũng an toàn không đến chạy đi đâu, hảo đi, Lâm Tuyết Nhi không cao hứng mà mếu máu, hiện tại vô. Luận là Nam Manh Manh vẫn là Bạch Giai, nói ra nói đều cùng chân thật tình huống tương đi khá xa. Nếu chỉ là lưu lại nơi này nói, là vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng, Phương Vân Chi nói. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết, Bạch Giai đi gặp Boss lúc sau, tình thế sẽ hướng cái gì phương hướng phát triển, loại này không thể khống làm ta càng thêm không yên tâm. Nếu cùng hắn cùng nhau tiến đến, có lẽ còn có thể tại nào đó trình độ thượng nắm chắc tình thế, Nam Manh Manh rõ ràng là ở nói dối. Nàng lời nói có rất nhiều sơ hở cùng trước sau mâu thuẫn. Cái này không thể nghi ngờ, Hạ Lẫm hồi ức một chút. Nhưng mặc dù là hắn, cũng đoán không ra Bạch Giai ý tưởng, chính là Bạch Giai đâu. Bạch Giai nói chợt vừa nghe phi thường có thể tự bào chữa. Nhưng ta vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta không cảm thấy hắn ở nói dối, nhưng muốn nói hắn nói chính là nói thật, kia cũng là lừa quỷ đi, các ngươi hai cái đều phải đi sao? Lâm Tuyết Nhi sợ hãi mà sờ sờ trong khoang thuyền tiểu nãi lang. Có phải hay không chỉ có tiểu nãi lang có thể lưu tại trên thuyền bồi ta? Ô ô ô, thật đáng sợ, tiểu nãi lang thực không phối hợp mà ngao ô một tiếng. Nhảy vào Vương Vân Chi trong lòng ngực, xin lỗi, Vương Vân Chi xin lỗi mà đối với Lâm Tuyết Nhi nói. Chỉ sợ nó cũng muốn cùng ta cùng đi, ta đây cũng đi, Lâm Tuyết Nhi tuy rằng không cao hứng. Nhưng cũng chỉ có thể đi theo, trên đảo nhỏ tràn đầy đá ngầm. Lộ cũng không tốt đi, bọn họ vừa mới nói như vậy trong chốc lát lời nói. Bạch Giai cũng không đi ra rất xa. Nhiều người như vậy vốn dĩ liền không khả năng trộm theo dõi Bạch Giai. Cho nên, Vương Vân Chi đơn giản đem mục đích nói thẳng ra tới, các ngươi. Các ngươi muốn bồi ta cùng đi thấy Phùng Kính. Bạch Giai thụ sủng nhược kinh mà quay đầu. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Quá cảm tạ các ngươi. Không, chúng ta không phải vì trợ giúp ngươi. Chỉ là muốn biết càng nhiều chân tướng mà thôi. Không nên tiếp thu ngươi cảm tạ, Vương Vân Chi cười lắc đầu, hắn cẩn thận quan sát Bạch Giai biểu. Tình, không có nhìn đến chút nào hoảng loạn cùng tránh né, chỉ có thấy thản nhiên. Bạch Giai cũng không sợ hãi nhiều người như vậy cùng hắn cùng đi thấy Boss. Tựa hồ hắn bằng phẳng, nói tất cả đều là nói thật, không có gì hảo né tránh, đoàn người trầm mặc mà dẫm lên màu đen đá ngầm. Hướng trên đảo nhỏ đi đến. Không đi bao lâu, Lâm Tuyết Nhi liền kêu sợ hãi một tiếng, giơ tay chỉ hướng về phía tiểu đảo tối cao chỗ, nơi đó, đứng sừng sững một cái thân ảnh màu đỏ, đó là một cái xinh đẹp thiếu nữ. Nàng ăn mặc màu đỏ nhạt đồ bơi, mang kính râm, làn da bạch đến phản quang, thoạt nhìn như là cái nào minh tinh người mẫu giống nhau. Làm người hoàn toàn vô pháp hướng quỷ quái phương hướng đi liên tưởng, Phùng Kính. Bạch Giai cũng thấy được nàng, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Phùng Kính, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chờ ta a, ta lập tức đi gặp ngươi. Nhưng mà, Phùng Kính tư thái cùng biểu tình, hoàn toàn không có nhìn đến bạn trai cũ phẫn nộ hoặc là mặt khác cảm xúc. Nàng chỉ là vươn tay, từng bước điểm số nhân số, trong miệng còn phát ra cười hì hì thanh âm. Một người, hai người, ba người, bốn người, ha ha ha ha ha ha, nhân số đủ rồi, nhân số đủ rồi, nàng như vậy một đếm đếm, làm Vương Vân Chi nhịn không được nghĩ tới đi vào cái này khối vuông tới nay gặp được cái thứ nhất. Quỷ, quỷ bàn thôi hiên, lúc ấy hắn cũng là chỉ vào chính mình cùng Hạ Lẫm. Một cái kính số, đáng tiếc đếm tới đếm lui đều chỉ có hai người. Đành phải thôi, nếu quỷ quái đều là boss thủ hạ. Kia đếm đếm tự nhiên cũng là boss bày mưu đặt kế. chỉ là không biết, boss vì cái gì nhất định phải số đủ 4 người, uy. Phùng Kính đồng học, ngươi muốn 4 người làm cái gì? Hạ Lẫm cái này không biết trời cao đất dày. Cứ nhiên cứ như vậy trực tiếp hỏi ra tới, nhưng mà. Phùng Kính cũng không có trả lời hắn hỏi chuyện, nàng chỉ là lại cười cười, vui sướng mà vẫy vẫy tay, theo nàng cánh tay đong đưa. Vương Vân Chi kinh dị phát hiện, nguyên bản sạch sẽ trên đảo nhỏ, đột nhiên toát ra tới rất nhiều không biết có phải hay không ảo giác đồ vật. Cách đó không xa đá ngầm thượng, bên người, khắp nơi, nơi nơi đều xuất hiện vô số cái Phùng Kính, tất cả đều lớn lên giống nhau như đúc. Là ăn mặc màu đỏ nhạt áo tắm mang kính dâm thiếu nữ. Các nàng tư thái khác nhau, có cười chạy tới chạy lui, có ngồi ở đá ngầm thượng nhìn ra xa phương xa, có vui sướng mà đem chân vói vào trong nước biển. Mỗi một động tác, thoạt nhìn đều như là ở hưởng thụ bờ cát bãi tắm thượng tốt đẹp kỳ nghỉ. Chơi đến phi thường vui vẻ, có lẽ, đây là nàng sinh thời cuối cùng ký ức tốt đẹp, Vương Vân Chi nhỏ giọng nói, nếu lúc ấy nàng là như thế này, ta đây không thể không hoài nghi nàng tự sát chân thật tính, Hạ Lập ánh mắt ngược lại lạnh xuống. Dưới, Bạch Giai lại hoàn toàn không màng, hắn không có nhìn phía bên người vô số vui sướng Phùng Kính, mà là một lòng một dạ mà hướng Huyền Nhai đỉnh chóp bò đi. Trên đảo nhỏ Huyền Nhai địa hình phi thường thú vị, một mặt phi thường hòa hoãn, chỉ cần hao chút sức lực là có thể bò lên trên đi. Không có khó khăn, mà mặt hướng biển rộng một mặt lại là Huyền Nhai vách đá, Lâm Tuyết Nhi một bàn tay nắm Vương Vân. Chỉ góc áo, bò đến có điểm cố sức, nàng thể lực vẫn luôn đều không tính tốt nhất, may mắn nàng cũng có cái ưu thế, đó chính là tuổi tiểu thể trọng nhẹ. Lúc này mới không có thật sự mệt suy sụp, Hạ Lẫm tự nhiên mà vậy mà đem chính mình bàn tay cho Vương Vân Chi, Vương Vân Chi mới đầu cảm thấy không cần thiết, đi rồi một đoạn gian nan đường dốc lúc sau, vẫn là không thể không chịu già, nắm lấy Hạ Lẫm tay, không biết hoa bao lâu thời gian. Bọn họ rốt cuộc đi tới Huyền Nhai đỉnh chóp, Phùng Kính cứ như vậy ngồi ở Huyền Nhai đỉnh chóp một cục đá thượng. Gió biển thổi đến nàng tóc dài tung bay lên, nàng vẫn cứ ở lặp lại đếm nhân số. Một người, hai người, ba người, bốn người, Phùng Kính, ta là hướng ngươi xin lỗi, Bạch Giai đột nhiên quỳ một gối. Thành khẩn mà nói, đều là ta sai, chúng ta rõ ràng là người yêu, ta lại không có kết thúc người yêu trách nhiệm, ta và ngươi cãi nhau, lại không có đi an ủi ngươi. Ngược lại nghe xong bằng hữu nói, một mặt vắng vẻ ngươi, Phùng Kính đối hắn xin lỗi mắt điếc tai ngơ, ngược lại đánh gãy hắn nói, trực tiếp mở miệng, các ngươi có thể giúp ta tháo xuống kính dâm sao? Tới, chính là cái này quan trọng nhất vấn đề. Vương Vân Chi xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy nơi đó nhất trừ mà đau lên, Nam manh manh nhắc nhở bọn họ rất nhiều lần. Ngàn vạn không thể đáp ứng boss thỉnh cầu, ngàn vạn không thể giúp nàng tháo xuống kính dâm, một khi hái được, boss liền sẽ trở nên không thể chiến thắng, liền sẽ giết chết mọi người. Chính là, Nam manh manh nói, thật sự có thể tin sao? Tới rồi này một bước, vẫn là yêu cầu nhiều nghe một chút mặt khác cảm kích giả ý kiến. Tỷ như, Bạch Giai, nói cho ta. Chúng ta có nên hay không giúp nàng tháo xuống kính dâm? Vương Vân Chi nhìn Bạch Giai đôi mắt hỏi ta như thế nào biết? Ta không biết à, Bạch Giai rồi lại hiển lộ ra một bộ yếu đuối vô pháp quyết đoán bộ dáng. Ở phía trước hai lần luân hồi thời điểm, ta giúp nàng tháo xuống kính dâm, nàng lập tức giết chết chúng ta mọi người. Nếu dựa theo cái này tới có kết luận nói, kính dâm là không thể trích. Nhưng là hiện tại, ta chỉ nghĩ hảo hảo hướng nàng xin lỗi, nghe theo nàng sở hữu nói. Cho nên, ta hẳn là giúp nàng tháo xuống kính dâm. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Bạch Giai do dự mà vươn tay, muốn đi giúp Phùng Kính tháo xuống kính dâm. Lại cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Hắn khiếp đảm mà thu hồi tay. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không dám, Phùng Kính, ngươi tha thứ ta sao? ngươi có thể không giết ta sao? Nếu ngươi không giết ta, ta liền giúp ngươi tháo xuống kính dâm, được không? Ở hắn rối rắm thời điểm, Vương Vân Chi sờ sờ chính mình trên người mang theo mấy thứ đạo cụ. Kính bơi cùng dưới nước hô hấp khí. Này hai dạng, đều là Nam Manh Manh nói có thể dùng để đối phó boss vũ khí. Nhưng thấy thế nào đều không giống như là có thể sử dụng vũ khí. Ngược lại giống món đồ chơi giống nhau bất kham một kích, hắn đã không thể tin được Nam Manh Manh nói. Vũ khí cũng không biết có thể hay không dùng, suy nghĩ luôn mãi. Vương Vân Chi vẫn là buông xuống lấy vũ khí tay, ngược lại chuyển hướng về phía boss. Phùng Kính, ngươi hảo, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cái gì? Phùng Kính rốt cuộc nghe được hắn hỏi chuyện, có lẽ là bởi vì khó được tâm tình hảo. Cư nhiên trả lời, nói cho ta, ngươi mang kính dâm, có phải hay không thấy không rõ lắm chúng ta? Vương Vân Chi hỏi, đúng vậy, cái này kính dâm thật sự quá tối, Phùng Kính thoải mái mà nói. Ta hiện tại, chỉ có thể số ra các ngươi nhân số, nhìn đến các ngươi đại khái hình dáng, lại không biết các ngươi rốt cuộc là ai, nghe thấy cái này đáp án lúc sau. Vương Vân Chi cơ hồ là ở trong nháy mắt hạ quyết tâm mơ siêu trích, hắn nói khẽ với Hạ Lẫm nói. Hạ Lẫm không có do dự, trực tiếp đi lên trước. Vươn tay, trích rớt Phùng Kính trên mặt kính dâm mơ siêu a. Phùng Kính phát ra một tiếng thấp thấp kinh hô. Nàng sợ quang dường như phất phất tay. Không bao lâu mới khôi phục thái độ bình thường, có lẽ bởi vì thân là quỷ quái. Trên mặt nàng làn da cũng không có bị ánh nắng phơi ra rõ ràng giới hạn. Kính dâm bị trích rớt, lộ ra một đôi xinh đẹp mắt to. Nàng chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt một chút nhìn quét mọi người, không? Đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Bạch Giai lập tức bị nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Ta sẽ làm hảo bạn trai. Đừng giết ta, ngươi là bởi vì sợ hãi mới hướng nàng xin lỗi sao? Cũng không phải xuất phát từ ái đi, Lâm Tuyết Nhi bĩu môi, Phùng Kính lại không để ý đến Bạch Giai. Nàng trước đem ánh mắt đầu hướng về phía Vương Vân Chi. Hạ Lẫm, Lâm Tuyết Nhi ba người, cẩn thận đánh giá qua đi, nàng nghi hoặc hỏi, các ngươi ba cái là ai? Ta không quen biết, thỉnh rời đi đi, Vương Vân Chi nguyên bản căng chặt tâm lập tức thả xuống dưới. Như vậy kết quả, cùng hắn đoán trước kém không xa, boss Phùng Kính chỉ có một mục đích, đó chính là báo thù, nhưng mà này phó kính dâm che đậy nàng ánh mắt. Làm nàng vô pháp thấy rõ ràng chính mình hẳn là hướng ai báo thù. Bọn họ ba cái cùng nàng không oán không thù, cho nên, tự nhiên muốn giúp nàng tháo xuống kính dâm, như vậy mới có thể thành công thoát thân, sau đó. Phùng Kính ánh mắt lại chuyển hướng về phía Bạch Giai, nàng đi bước một chậm rãi đi hướng Bạch Giai, vươn tay, bóp lấy cổ hắn, a, Bạch Giai bị nàng sợ tới mức mặt không có chút máu. Trong miệng còn đang liều mạng xin lỗi, ta nhận thức ngươi. Ngươi là Bạch Giai, Phùng Kính nheo lại đôi mắt, nghiền ngẫm mà nhìn Bạch Giai. Cười nói, trước hai lần, ta đều giết chết ngươi. Lúc này đây, ta nghĩ kỹ, thả ngươi một con ngựa, nàng cười lạnh buông lỏng ra Bạch Giai cổ. Đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, thỉnh rời đi đi, cảm ơn. Cảm ơn, Bạch Giai chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy. Vội không ngừng nói cảm ơn, đều là ta sai, ta không phải một cái đủ tư cách bạn trai. Bạn trai, Phùng Kính ngược lại phải bị hắn chọc cười. Ngươi là ai bạn trai? Đương nhiên là ngươi a, Bạch Giai vô tội mà mở to hai mắt nhìn, ngươi điên rồi đi, Phùng Kính. Lạnh lùng mà nói, ta không có bạn trai, nàng một lần nữa ngồi trở lại tới rồi kia tảng đá thượng. Nhìn phía không hiểu ra sao bốn người. Ánh mắt thập phần bình tĩnh đến căn bản không giống như là trong thế giới này nắm giữ sinh sát quyền to boss quỷ. Quái, các ngươi ba cái, nhất định rất kỳ quái. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Phùng Kính nhìn nhìn Vương Vân Chi bọn họ. Tả hữu ta hiện tại rất có tâm tình, liền nói cho các ngươi đi, nếu có thể. Vậy không thể tốt hơn, Vương Vân Chi gật gật đầu. Lôi kéo Hạ Lẫm cũng trên mặt đất ngồi xuống, Bạch Giai là cái ngu ngốc. Hắn điên mất rồi, Phong Kính chỉ Bạch Giai. Hắn bị ta chết kích thích tới rồi. Sinh ra vọng tưởng chứng. Cho rằng hắn cùng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ. Thì thật căn bản không phải. Hết chương.